Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, bất muốn đi theo ta, ngươi, nàng vừa định phát hỏa, nhưng sau đó lại đè xuống, nàng không phải là đối thủ của hắn, luận ra mặt, không hắn hậu, luận lực lượng, không hắn đại, luận cãi nhau, tựa hồ hắn so với nàng còn mạnh hơn thượng như vậy một ít. Nàng đột nhiên bị ai phát hiện, nàng chính là cái bi kịch nhân vật A, Mạc Nhật Tỷ đắc ý rào rạt nhìn nàng, vẻ mặt cười xấu xa, có một loại thắng lợi cảm giác, so với chiến tranh đại thắng còn muốn đã nghiền đâu, hắn tựa hồ bất bài xích loại cảm giác này, thậm chí còn loáng thoáng có chút thích, hảo, kia cái giường này để cho ngươi ngủ đi, một lúc lâu. Tức giận hơn nửa ngày nàng rốt cuộc nghĩ tới một biện pháp. Tiêu mất khí, lạnh lùng đối đắc ý rào rạt hắn nói, a, nàng nhanh như vậy sẽ không chơi, đầu hàng, này nhiều không có ý nghĩa a. Hắn có chút kinh ngạc, không ngờ nàng nhanh như vậy liền thỏa hiệp, lập tức cảm thấy không tốt chơi, thế nhưng, ý nghĩ của hắn vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy Lý Quả từ trên giường đứng lên, vòng qua hắn đi xuống sàn. Sau đó trở về cách đó không xa ghế dựa thượng cùng y nằm xuống đến. Từ đầu tới đuôi, cũng không nhìn hắn cái nào. Nguyên lai, nàng đánh là như vậy chủ ý. Thông minh như đầu hắn vừa chuyển liền nghĩ tới ý của nàng. Hứng thú lại thoáng cái bị một lần nữa để đi lên. Ngoạn, hắn liền cùng nàng ngoạn rốt cuộc. Xem ai lợi hại. Ta cũng muốn ngủ, hắn lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ từ trên giường nhảy lên. Chiều nàng phóng đi, trong miệng mới nói hoàn. Thân thể liền đã chen tới bên cạnh nàng, ngạnh muốn cùng nàng chen một nho nhỏ ghế dựa. Lý Quả còn chưa có kịp phản ứng đâu. Một giây sau bị liền hắn chen tới bên cạnh, hai người chăm chú cho nhau ai. Lại lần nữa ngủ thẳng tới cùng nhau. Ngươi, hèn hạ. Vô sỉ, vừa tiêu đi xuống hỏa lại mạo lên đây. Hắn tại sao có thể như vậy? Rõ ràng nàng đã nhượng bộ, thế nhưng nam nhân này lại lần nữa ép mình. Nàng rốt cuộc tức giận đến khẩu bất trạch ngôn nói. Nhưng hắn không để ý, hình như không có nghe được lời của nàng tựa như, vẫn như cũ đắc ý rào rạt, chính là cùng nàng khiêng thượng, bí bí hướng về phía nàng cười. Còn nói một câu làm cho nàng thiếu chút nữa hộc máu. Đi ngủ, ngủ hắn cái đại đầu quỷ. Hắn yêu ngủ để hắn ngủ đi. Nàng ra sức theo ghế dựa thượng ngồi dậy. Căm tức hắn liếc mắt một cái. Sau đó nổi giận đùng đùng còn muốn chạy khai. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ. Nàng lại dừng lại bước chân. Trên người nàng còn mặc áo ngủ đâu. Chi Vũ, Hoàng Nhi. Tiến tới giúp ta mặc quần áo, đã hắn không sợ mất mặt. Như vậy nàng để tất cả nữ nhân tới nhìn một cái hắn tính tình. Hết chương.